Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447 cắm rễ. Loại này dây dưa, đối với Giang Nam Như Tới nói, lại là cực kỳ chí mạng. Nàng tuy rằng có thể đem linh hồn chi thụ bên trong lực đạo hấp thụ, lại chung quy bất quá là đơn giản cắn nuốt thôi. Đương nhiên, mặc dù là cắn nuốt, Giang Nam Như vẫn là yêu cầu kia Bác Sơn Lò trợ giúp. Đến nỗi kia lực đạo bản thân, Giang Nam Như lại là biết chi rất ít, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi khống chế được lực đạo, cùng với trong tay linh hồn chi thụ lực đạo lẫn nhau dây dưa tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như thật cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận, liền sẽ gặp đến kia lực đạo phản phệ. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác được tay phải cánh tay bắn ra, tiện đà cảm giác được tay trái cánh tay cũng là như vậy. Ngay sau đó, đôi tay kia bên trong linh hồn chi thụ thân cây lại là đột nhiên bắn lên, bắn ra tới rồi Giang Nam Như trước người giữa không trung. Kia linh hồn chi thụ thân cây tới rồi giữa không trung, nhất thời một phân thành hai, cư nhiên tự trung gian đột nhiên bổ ra, hóa thành hai cái tàn ảnh. Nhưng thấy tàn ảnh chợt lóe, kia tàn ảnh liền nhất thời tiến vào tới rồi Giang Nam Như hai tay bên trong. Mà kia hai cái tàn ảnh tiến vào vị trí, vừa lúc đó là vừa mới Giang Nam Như cánh tay xuất hiện, bắn ra, đau đớn địa phương. Giang Nam Như tuy rằng tu chân nhiều năm, lại là chưa từng có gặp được quá như thế tình cảnh. Lúc này đột nhiên nhìn thấy vật thật hóa hư, tiện đà tiến vào đến tu sĩ trong cơ thể, lại là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên sửng sốt, kia hai cái tàn ảnh lại là giống như hoạt động tiểu lão thử giống nhau, vèo vèo vèo ở Giang Nam Như cánh tay bên trong chui lên. Nhưng giác chúng nó tự cánh tay chậm rãi thượng hành, tiện đà tiến vào tới rồi thân thể kinh mạch bên trong. Tiếp theo, kia hai cái tàn ảnh không những không có lùi bước, ngược lại càng tiến thêm một bước. Nhưng giác hai cái tàn ảnh đột nhiên tiến vào tới rồi Giang Nam Như thân thể kinh mạch, tiện đà du tẩu không ngừng, rốt cuộc toàn bộ đều tiến vào tới rồi trong đan điền. Tự hai cái tàn ảnh tiến vào tới rồi đan điền, lập tức liền ở này trong đan điền hoàn thành hợp thể. Giang Nam Như còn chỉ là hơi hơi sửng sốt, liền cảm giác được ở chính mình trong đan điền đã là có một cái linh hồn chi thụ nho nhỏ hình thức ban đầu. Giang Nam Như được đến linh hồn chi thụ chỉ là trong đó một đoạn, lại cũng không là tới gần rễ cây địa phương. Tuy là như thế, kia một đoạn linh hồn chi thụ lại là ở Giang Nam Như trong đan điền hơi hơi lập trụ, giống như là một trụ tiên cổ tồn tại cây cối giống nhau. Này, Giang Nam Như tưởng tượng quá, rất nhiều khả năng, lại là trăm triệu không ngẫm lại đến linh hồn chi thụ sẽ tiến vào đến chính mình đi thân thể bên trong. Tuy rằng, lúc này Giang Nam Như hấp thu chỉ là trong đó một đoạn, tuy là như thế, kia cũng đủ để khiến cho Giang Nam Như cảm thấy vui mừng. Tuy rằng không biết kia linh hồn chi thụ sử dụng, nhưng lại là lại nàng trong lòng một cái tâm bệnh. Nhưng thấy kia Bác Sơn Lò bên trong lực đạo chậm rãi tràn ra, chậm gì gì quay chung quanh tới rồi kia linh hồn chi thụ thượng, có căn nguyên chi lực giúp đỡ. Nhưng thấy kia linh hồn chi trên cây mặt quang mang càng thêm xinh đẹp, trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên đem Giang Nam Như toàn bộ đan điền đều quấy lên. Qua thật lâu sau, Bác Sơn Lò bên trong lực đạo phun ra không sai biệt lắm, lại đi xem kia trong đan điền linh hồn chi thụ, lại đã sớm biến hóa thành mặt khác một cái bộ dáng. Nhưng thấy kia linh hồn chi thụ phía dưới cư nhiên vươn rễ chùm, rễ chùm đã là chát hạ, tựa hồ là đem Giang Nam Như đan điền coi như một cái ốc thổ giống nhau. Thấy kia linh hồn chi thụ như thế, Giang Nam Như mới yên tâm xuống dưới. Nàng trong đan điền đã là không chỉ là một kiện quái dị chi vật, nhưng thấy này trong đan điền có Bác Sơn Lò, có linh hồn chi thụ, thật náo nhiệt. Hết chương.